Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3400, nữ tổng giám đốc 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citer H. Ôn Hoài đáp ứng nguyên chủ. Tại nguyên chủ sau khi chết, dự định giúp nàng làm hậu sự liền rời đi. Không nghĩ tới lúc này, Phó Phồn vậy mà đến, hai người chạm mặt liền đánh một trận, tại chỗ đánh đầu rơi máu chảy, ai cũng không có tốt qua. Về sau Phó Phồn nói muốn tự thân giúp nàng làm tang lễ, Ôn Hoài cảm thấy cái này người không hiểu thấu. Nhưng nhà hắn thế lực không ở nơi này, xác thực đấu không lại Phó Phồn, Phó Phồn lại sớm đã có chuẩn bị, còn đem hắn cho đuổi đi, cố sự này đến nơi đây, liền không sai biệt lắm kết thúc. Ôn Hoài đáp ứng nguyên chủ, không có đi cùng Phó Phồn đấu, chỉ bất quá sẽ vụng trộm dùng điểm ngáng chân, vẫn là để cho người bắt không được loại kia. Mà Phó Phồn cũng không có đi gây sự với Ôn Hoài, rõ ràng phía trước liền như nước với lửa hai cái, tựa như là trông coi cái gì quy tắc, quả thực là nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự tại riêng phần mình địa phương. Tại cố sự này bên trong, liên quan tới nữ chính Lam Nhã Linh xuất hiện tương đối mà nói tương đối ít, nhất là tại Phó Phồn đã có được chính mình công ty về sau, dù là tại nhiều năm về sau, cùng Lam Nhã Linh kết hôn. Lam Nhã Linh liền như là một cái không có tồn tại cảm người đồng dạng. Dù cho, rất nhiều người vẫn như cũ rất ghen tị Lam Nhã Linh. Từ khi Phó Phồn không diễn kịch về sau, Lam Nhã Linh cũng không còn làm trợ lý, mà là tại trong nhà làm giàu phu nhân. Đây chính là cái này thế giới tất cả kịch bản, nhìn giống như không có nhiều kịch liệt, cũng không có cái gì quá phát rồ đại sự phát sinh. Nhắc tới bên trong ai ghê tởm nhất, hẳn là Phó Phồn, một cái vong ân phụ nghĩa. Lấy oán trả ơn, tính cách cực đoan người. Nhưng Phó Phồn tại nguyên chủ sau khi chết biểu hiện lại đặc biệt kỳ quái. Rất nhiều người suy đoán là Phó Phồn nhớ tình bạn cũ. Dù sao nguyên chủ đã từng ưa thích hắn, lại trợ giúp hắn như vậy nhiều. Không có nguyên chủ, hắn không có khả năng cho tới hôm nay một bước này. Liền xem như đối thủ cạnh tranh, tốt xấu là đã từng trợ giúp qua hắn người. Hiện tại tới nhớ lại cũng là phải. Nhưng xem hết ký ức đường quả là không nghĩ như vậy, Phó Phồn ưa thích nguyên chủ, vẫn luôn ưa thích, dù là về sau đem chính mình ưa thích giấu đi, thậm chí lừa qua chính mình không thích nguyên chủ, đến cuối cùng nguyên chủ chết, cái kia phần bị hắn giấu đi ưa thích lại bị lật ra ngoài, không, cái kia phần ưa thích, hẳn là tại địa vị hắn lên cao vững chắc về sau, nhớ tới nguyên chủ bên người còn có một cái Ôn Hoài thời điểm, đột nhiên không bị khống chế xuất hiện, đường quả đã đoán được. Phó Phồn tại sao phải đối phó nguyên chủ công ty, có thể là cảm thấy nguyên chủ vậy mà tại hắn đi không lâu sau, liền sẽ mặt khác nam nhân mang về nhà. Tại hắn trong lòng, vẫn cảm thấy nguyên chủ chỉ là đem hắn xem như một cái đồ chơi, không được coi trọng, có thể tùy ý trêu đùa loại kia, trong lòng tự nhiên là rất không cam tâm, nhưng rất nhiều chuyện, hắn đem chính mình cũng lừa qua, đợi đến tất cả kết thúc, muốn xoay chuyển đã không kịp. Phó Phồn lại là một cái kiêu ngạo, tự chịu trách nhiệm còn có chút tự ti cực đoan người, đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình kỳ thật ưa thích nguyên chủ, nhất là lấy hắn lúc ấy địa vị, hắn cùng nguyên chủ ở giữa ân ân oán oán, hắn cũng không có ý định giải thích cái gì, cứ như vậy cùng Lam Nhã Linh qua cả một đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo Hoa, tất cả ký ức liền là những này, Margaret, cái xưng này gọi Phó Phồn. Để ta có chút bất lực nhà rãnh, cô nương kia cũng là ngốc, loại người này đáng giá giúp sao? Thượng quan Vân Cố, kỳ thật ta có thể hiểu rõ một chút, tiểu cô nương cùng nhau đi tới không dễ dàng, nghe nói trận kia sự cố, bao quát cha mẹ của nàng, tất cả thân nhân đều không có. Một người lẻ loi trơ trọi trưởng quản lấy công ty, đột nhiên ưa thích một người, khẳng định là móc tim móc phổi đối đãi. Tử Vân, kỳ thật, nếu như không phải trách nhiệm, lập tức mất đi nhiều như vậy thân nhân, một người bình thường, mới mười mấy tuổi thời điểm, hẳn là rất khó một người chống đỡ tiếp. Mạc Vân Thiên, đúng vậy a, người bình thường coi trọng nhất không phải liền là tình cảm sao? Xích Tiêu, muốn làm sao giải quyết, còn là phải xem chúng ta muội tử ý tứ, không quản Phó Phồn tâm tư là dạng gì, ta cho rằng cũng không có khả năng để hắn tốt qua. Ưa thích một người, chỗ nào là như thế này ưa thích, Bạch Nhãn Lang con non. Liền đường qua cái này thế giới cố sự, nhóm bên trong người thảo luận đến khí thế ngất trời, bất quá tại nửa giờ về sau, đường quả xuống nhóm. Cách chương.